Đại Tần chi sống lâu vạn năm, tác giả, Thiên Thê Thủ Môn Viên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 541, chương 543, xấu bụng cùng ngốc trắng. Nguyên lai là Đông Kiếm Thánh Cao Đồ, Yến Lan xấu hổ, biết được Kinh Kha thân phận về sau, Yến Lan lập tức đổi một bộ vẻ mặt, phảng phất đang vì vừa nãy hoài nghi mà tự trách, nơi nào là cái gì cao đồ. Liệt đồ còn tạm được. Hơn nữa ta sư phụ cũng không còn là cái gì Đông Kiếm Thánh. Hiện tại chỉ có một kiếm thánh. Sẽ ở đó Tần Quốc. Bị Yến Đan vừa nói như thế, Kinh Kha nụ cười biến mất. Cay đắng đất gãi đầu một cái. Nói, Tào Tiên Sinh kiếm thuật nổi tiếng thiên hạ. Đối với kiếm lý, kiếm đạo cũng vượt xa thường nhân. Nếu không phải là bất ngờ, như thế nào lại bị một mới ra đời cái nhiếp đánh bại đây? Tôn sư tuy bại nhưng vinh. Kinh Kha huynh đệ không cần lưu ý. Yến Đan từ lúc trong lúc lơ đãng đã thu kiếm vào vò. Đi lên trước cùng Kinh Kha phảng phất bạn tốt nhiều năm đồng dạng an ủi hắn. Thái tử điện hạ, người ý tứ là nói về cái nhiếp dùng thủ đoạn gì? Bị Yến Đan như thế dẫn dắt một hồi, Kinh Kha thuận thế nghĩ đến cái này. Bất quá rất nhanh sẽ chính mình phủ quyết. Sẽ không, Kinh Mỗ từng tại Hàm Dương Thành gặp qua cái nhiếp. Hắn khí độ không phải là loại người như vậy. Vẻn vẹn gặp mặt một lần, không nên tùy tiện kết luận một người thiện ác. Yến Đan lắc đầu một cái, bất quá lập tức cười nói. Nhưng Kinh Kha huynh đệ xích tử chi tâm, lại là để Yến Đan khâm phục. Trên thực tế nếu không phải Kinh Kha xích tử chi tâm cho rằng cái nhiếp sẽ không chơi thủ đoạn, như vậy hắn cũng sẽ không dễ dàng như vậy quyết định tùy tùng Yến Đan đi Yến Quốc. Vẻn vẹn gặp mặt một lần, không nên tùy tiện kết luận một người thiện ác. Câu nói này nói không ngay tại lúc này tình huống. Sao? Kinh Kha dễ dàng tin tưởng Yến Đan là chân chính hiệp nghĩa người. Là một cái vốn không quen biết Khổng Tử hậu nhân, không tiếc phí công mất công sức đất đi tới Tề Quốc tiểu thánh hiền trang. Thái tử điện hạ cũng sẽ kiếm. Kinh Kha muốn lên vừa nãy Yến Đan phát hiện hắn sau cử động. Hơi kinh ngạc mà hỏi. Đúng vậy a. Yến An Bình giơ lên trong tay vỏ kiếm. Cay đắng nở nụ cười. Ở Tần Quốc làm vật thế chấp tử, cái gì cũng không thể làm. Chỉ có thể ở quý phủ luyện kiếm tập võ. Câu nói này Yến Đan ngược lại là không có lừa dối Kinh Kha. Hắn mặc dù tại Mặc gia học một ít võ nghệ, nhưng chính thức võ nghệ tăng lên trên diện rộng lại là ở làm hạt nhân trong lúc cái gì cũng không thể làm. Mỗi ngày duy nhất giải buồn phương pháp chính là luyện võ. Hãy cùng cưỡng chế tính bế quan một dạng. Hơn nữa trong lòng cừu oán vô pháp phát tiết, muốn không trở nên mạnh mẽ cũng khó khăn. Đối với Yến Đan trở nên mạnh mẽ, Bạch Thuấn tự nhiên là biết rõ, nhưng hắn vẫn cũng không hề để ý. Đầu tiên thực lực của hắn trở nên mạnh mẽ là đối với trước kia mà đến. Hiện tại coi như hắn trở nên mạnh mẽ, tăng cao thực lực cũng có hạn. Chỉ có thể nói miễn cưỡng có thể trong giang hồ xông ra danh hào mà thôi. Thứ hai coi như Yến Đan thực lực trở nên mạnh mẽ, hắn não tử cùng tính cách vẫn như cũ không thay đổi. Làm Yến Quốc Thái tử, hắn trưởng thành nhưng hiếm có võ công. Đối với Tần Quốc tới nói hoàn toàn không có bất kỳ cái gì uy hiếp. Thái tử điện hạ ở Tần Quốc chờ lâu như vậy, cảm thấy Tần Quốc thế nào? Không đề phòng chút nào cùng kiêng kỵ Kinh Kha đầu nhất chuyển. Hỏi ra như thế một cái mẫn cảm vấn đề. Không đề phòng chút nào cùng kiêng kỵ Kinh Kha đầu nhất chuyển. Hỏi ra như thế một cái mẫn cảm vấn đề. Yến Đan nghe vậy sững sờ. Nhìn về phía Kinh Kha hai mắt. Lại xác nhận hắn không phải là đang thăm dò về sau. Mới ung dung hồi đáp. Tần Quốc nhớ lại thực sự quá ngột ngạt. Tha thứ Đan không trả lời. Nói xong, Yến Lân liền bình tĩnh gương mặt. Quay đầu đi, nhìn về phía xa xa đại hải. Nguyên bản Yến Đan là muốn đem tàn nhẫn cùng bạo ngược chờ từ ngữ chụp ở Tần Quốc trên đầu. Nhưng trước Kinh Kha chủ động bại lộ chính mình đã từng đi Hàm Dương Thành gặp qua cái Nhiếp. Yến Ngăn lo lắng hắn nhìn thấu, chỉ có thể giả vờ u buồn. Quả thật đúng là không sai. Kinh Kha đang nhìn đến Yến Đan cái bộ dáng này, một hồi tự trách lên, là Kinh Kha quá hạn, nhắc tới Thái tử Điện Hạ thương tâm chỗ. Không, cùng Kinh Kha huynh đệ không quan hệ. Yến Đan bỗng nhiên nhìn lại, nói, Thái tử Điện Hạ, Kinh Kha huynh đệ, lại tới, ở phía xa giám thị Bạch Phượng nhìn ra trong lòng run sợ. Chỉ lo xa xa hai người ở nơi này cạnh biển, lấy trời làm chăn, lấy đất làm chiếu, trình diễn vừa ra kịch hay. Muốn biết rõ lần trước Yến Đan cùng Long Dương Quân ở Ngụy Quốc làm cầu thả việc. Bạch Phượng đến bây giờ còn chưa tỉnh táo lại, nhìn đã dần dần ảm đạm xuống thiên không. Bạch Phượng đơn giản trước thời gian kết thúc hôm nay giám thị, lưu lại một đội chim bồ câu trắng nhỏ xa xa đi theo Yến Đan hai người. Về khách sạn đi báo cáo, đem hôm nay nghe thấy toàn bộ nói cho vệ trang về sau. Bạch Phượng ngồi ngay ngắn đến một bên, yên lặng chờ đợi đón lấy mệnh lệnh. Hết cách rồi, ai kêu Bạch Thuấn biết rõ Mặc Nha hướng đi, hơn nữa còn nói cho vệ trang đây. Vệ trang nói cho Bạch Phượng, chỉ cần đến Yến Quốc, sau đó không lâu là hắn có thể nhìn thấy hắn người bạn kia. Trong đó để Bạch Phượng có chút nghi hoặc là Mặc Nha sẽ đi Yến Quốc, hay là nói bị người bắt cóc đến Yến Quốc. Nói chung mấy ngày này hắn tới tới lui lui cũng 10 phần chăm chỉ, không có nửa câu oán giận, ngoặc kép chấm, tương đương Kinh Kha. Bên trong Triệu Hào, vệ trang trầm ngâm một tiếng. Hắn còn nhớ ở Hàn Quốc Tân Trịnh ngoài thành ngày ấy, hắn và Hắc Bạch Huyền Tiễn tử chiến, mà cái Nhiếp cùng cái kia Kinh Kha là sư phó Tào Thu Đạo tranh cướp kiếm thánh tên. Ngày đó hắn cái Nhiếp đều là thủ xảo mới thắng lợi. Cái kia Hắc Bạch Huyền Tiễn cùng Tào Thu Đạo kiếm mạnh hơn bọn họ một cấp độ. Hơn nữa cái kia thân kinh bách chiến kinh nghiệm, nếu không có thiên thời địa lợi nhân hòa, hai người bọn họ hoàn toàn không có đánh bại hai người khác khả năng. Tiến vào Yến Quốc, ngươi cũng không cần đi giám thị. Ngẩng đầu nhìn về phía Bạch Phượng, vệ trang chậm rãi mở miệng nói, không cần giám thị là bởi vì không cần giám thị. Yến Đan hướng đi tất nhiên là Yến Quốc đô thành. Hơn nữa ở Yến Quốc, thân là Yến Thái tử, Yến Đan thế lực sẽ kịch liệt tăng cường. Bạch Phượng lại như trước kia một dạng, rất có thể sẽ bị phát giác. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.